Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 567, bắt đầu tạo giấy. Biết được bên ngoài những người kia chỉ là bởi vì cái này nguyên nhân. Bạch Thuấn cũng có chút khóc cười không được. Nói thật, ngày sau cần dùng đến người địa phương đâu chỉ điểm này. Bất quá là bởi vì Hàn Phi bên kia lộ ra một chút liên quan với Tân Pháp tin tức. Liền cấp bách muốn thuận theo trào lưu, nhưng căn bản không nghĩ tới này cỗ, trào lưu, bất quá là một vệt nhỏ nhất chi nhánh thôi. Bạch Thuấn trong đầu đồ vật, đều là theo thống nhất tiến trình bắt đầu từng loại lấy ra. Mà khoảng thời gian này, giấy, loại vật này cũng gần như có thể xuất hiện. Điền Ngôn chuyển tới Bạch Thuấn quý phủ, làm nhà trắng một thành viên, tình cờ dạy văn thụ chữ, mà nàng nguyên bản phủ đệ, bị cải tạo thành tạo giấy bí mật cơ địa. Tại sao nói là bí mật cơ địa? Bởi vì 24 vì là giấy, loại vật này vừa bắt đầu đi ra thời điểm. Bạch Thuấn cũng không định đem nó hoàn toàn quy hoạch với dân dụng. Vì lẽ đó trong đó cách điều chế cùng phương pháp đều là bí mật. Coi như bị người biết rõ nguyên liệu, như vậy làm ra đến trang giấy đo cũng cực sai. Đương nhiên, Bạch Thuấn quyết định như vậy nguyên nhân cũng không phải hắn muốn dùng giấy đến kiếm một món hời. Bạch Thuấn xưa nay không có lấy quá bổng lộc, hắn không có chạm qua tiền, đối với tiền không có hứng thú. Ngược lại, ở Bạch Thuấn suy nghĩ, loại giấy này hợp chất diễn sinh, giá cả tất nhiên là cực thấp, cũng tỉ như giấy báo loại vật này, là Bạch Thuấn cái thứ nhất cần làm ra đến đồ vật. Thậm chí cao hơn thư tịch, đây là thông dụng tần pháp, khống chế thiên hạ dư luận tốt nhất công cụ, đến thời điểm không chỉ có giá cả cực thấp, thậm chí càng ở mỗi cái địa phương miễn phí dán, tìm người đọc. Hậu thế vẫn có người nói Tần quốc chủ trương, ngu dân. Nhưng bọn họ lại không biết. Chiến quốc thất hùng, Tần quốc bên trong biết chữ người là nhiều nhất. Mà Bạch Thuấn cũng không có bất kỳ cái gì, ngu dân, suy nghĩ. Ngu dân, bản chất là để bách tính trở nên chỉ biết phục tùng. Do đó vững chắc quốc gia thống trị. Nhưng là có một cái chí mạng vấn đề. Đó chính là bách tính trở nên ngu xuẩn. Người có thể đủ dễ dàng trưởng khống, nhưng người có quyết tâm tạo phản người cũng có thể đủ dễ dàng khống chế. Có câu nói, người có được dân tâm được thiên hạ. Thế nhưng rất nhiều người được dân tâm, phương pháp cũng không làm sao quang minh. Liền như là trước Bạch Thuấn bắt được cái kia Trần Thắng Ngô Khoáng nhị huynh đệ. Ở vốn là trong lịch sử chính là có ý kích động người thiếu kiến thức pháp luật bách tính. Để đạt tới bọn họ khởi binh tạo phản mục đích, quan viên báo loại vật này trên thực tế ở Đường Huyền Tông thời kỳ mới có. Mà dân gian giấy báo muốn tới Tống Triều mới phải xuất hiện. Mà Bạch Thuấn chuẩn bị làm mặc dù là quan viên báo. Nhưng trong đó cũng sẽ có không ít giải trí, tảng khối. Xem như đường Tống cộng thêm hậu thế kết hợp. Bất quá những cái này đều là nói sau. Ít nhất phải chờ đến tấn công Triệu quốc sau khi kết thúc. Nhóm đầu tiên giấy báo mới có thể mới vừa ra lò. Từ Hồng Liên bên kia sau khi rời đi, Bạch Thuấn liền phái người đi đem cổng những cái tiểu lại đả pháp đi. Nói cho bọn họ biết ngày sau sẽ có hệ thống học tập địa phương. Hiện tại không muốn kỷ người lo thiên. Đây cũng là không thể cách nào sự tình. Nhà trắng bên trong biết hội họa Hồng Liên. Cùng với vừa nãy những cái học đồ, các cô nương. Cũng có sự tình muốn làm. Coi như không có chuyện gì. Bạch Thuấn cũng không chuẩn bị để nhà trắng bên trong người hiện tại liền lấy một loại chính quy. Thân phận mặt hướng Tần quốc. Cũng tỉ như ở Điền Ngôn quý phủ nghiên cứu tạo giấy những người kia. Đều là Điền Ngôn đặc biệt cho Bạch Thuấn chọn thiên tư thông minh. Thông minh khéo léo cô nương. Bởi các nàng cũng đến từ chính nhà trắng. Không cần lo lắng trung thành vấn đề. Sẽ không giống thuê mướn công nhân cùng nô bộc như vậy còn cần phòng bị bọn họ để lộ ra tin tức. Trở lại gian phòng của mình, Bạch Thuấn bỏ đi ngoại bào, gọi thị nữ, chuẩn bị tại đây lớn lạnh thiên tắm một cái. Thị nữ vừa đem trong thùng gỗ nước đổ đầy rời đi. Bạch Thuấn còn chưa kịp cởi quần áo vào nước, Lý Vũ liền từ vậy còn không đóng lại cửa đi tới. Chủ thượng, có tin tức, nhìn thấy cái kia vại nước lớn, liên tưởng đến Bạch Thuấn sắp làm cái gì. Lý Vũ không khỏi mặt đỏ lên, bất quá vẫn là nhớ tới nàng tới nơi này nhiệm vụ. Mở miệng nói, Yến Thái Tử đã trở lại Yến Quốc, hơn nữa khuyên bảo Yến Vương triệt binh thất bại. Lý Vũ tiếp tục nói, thất bại là bình thường, nhi tử không thể có thể tái sinh, mình và quốc gia nhưng là một cái. Bạch Thuấn 10 phần hiểu biết Yến Vương hỉ cái kia nhu nhược 813. Tính cách, cùng Hàn An có liều mạng, nguyên bản trong lịch sử Hàn Vương An biết được Tần Quốc tấn công Hàn Quốc là bởi vì Doanh Chính. Muốn có được Hàn Phi, liền lập tức đem Hàn Phi đưa tới Yến Vương Hỉ biết được là Doanh Chính phẫn hận Yến Đan ám sát hành. Vì vậy đem Yến Đan đầu đưa tới. Yến Quốc cùng Hàn Quốc vốn chính là yếu nhất nước, lại trên quầy hai cái lớn nhất nhu nhược cùng ngu ngốc vương. Chỉ là cái kia Yến Thái Tử tựa hồ chưa từ bỏ ý định. Để lão sư hắn đi Yến Quốc Bắc Phương quan ngoại, để cái kia Kinh Kha đi Triệu Quốc. Lý Vũ bắt tay giúp đỡ Bạch Thuấn cởi áo nới dây lưng. Đồng thời nói, Bắc Phương quan ngoại, xác định sao? Mới vừa vào nước Bạch Thuấn đánh giật mình, che mặt, hỏi, vâng, vệ trang đã phái ra tên kia đến từ Bách Điểu cao thủ khinh công đi lần theo. Lý Vũ gật đầu nói, ở Yến Quốc cảnh nội Bạch Phượng không thể một mình hành động. Không phải vậy sẽ bị phát hiện, không qua quan ngoại sẽ không một dạng, điểm ấy vệ trang ngược lại là linh hoạt vận dụng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.